Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 120, Liêu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Từ Đoan Nghi vẫn ở lại trong cung, bầu bạn bên cạnh Chiêu Dụ Thái Hậu, còn Tạ Thanh Nhai thì bận rộn lo liệu những việc khác. Tất cả bằng chứng mà hắn thu thập về tội trạng của Tào Đạt đều đã được giao vào tay Thẩm Dự ở Đại Lý Tự. Giờ đây, Tam Ti, Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện đã bắt đầu phối hợp điều tra, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn chính thức. Trong số những chứng cứ đó, có không ít là do hắn khai thác từ Toàn Phương Đồng. Tào Đạt là kẻ làm việc cẩn trọng, nhưng Toàn Phương Đồng thì ngược lại. Hắn như một chiếc rổ rách, bất cứ chuyện gì cũng có thể để lộ sơ hở. Tào Đạt vẫn tự tin rằng không ai biết mối quan hệ bí mật giữa hai người. Nhưng thực tế, hắn đã để Toàn Phương Đồng làm quá nhiều việc bẩn thỉu cho mình. Ví như kho vàng bạc được chôn giấu dưới mộ tổ nhà hắn. Hay như trong cuốn sổ tay của Toàn Phương Đồng, ghi chép cẩn thận danh sách những quan viên đã từng nhận hối lộ. Hai kẻ này thực ra bản chất đều giống nhau, đều là phường tham lam vô độ. Chẳng qua, Tào Đạt lăn lộn quan trường đã lâu, khôn khéo hơn nhiều so với vẻ nhỏ nhen của Toàn Phương Đồng mà thôi. Trong chuyện này, Sai Thọ cũng có công lao không nhỏ, là lưỡi dao sắc bén và đắc lực nhất trong tay Tào Đạt. Tự nhiên hắn cũng nắm giữ không ít chứng cứ về những việc làm khuất tất của chủ nhân mình. Hiện tại, độc tố trên người hắn đã hoàn toàn được giải trừ, không còn phải lệ thuộc vào thuốc giải của Tào Đạt để sống qua ngày nữa. Tuy nhiên, dù là vậy, hắn vẫn không dám công khai phản bội. Gần đây, không ít quan viên từng nương nhờ vào Tào Đạt đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ sau khi nhìn rõ cục diện triều đình hiện tại. Ngay cả trong Cẩm Y Vệ, cũng có không ít kẻ như vậy. Chỉ có Sai Thọ là vẫn giữ nguyên thái độ cẩn trọng. Trừ phi tận mắt thấy Tào Đạt chết trước mặt, bằng không hắn tuyệt đối không dám trắng trợn phản bội như những kẻ khác. Chỉ sợ một ngày nào đó Tào Đạt lại đông sơn tái khởi. Vì thế, hắn chỉ lặng lẽ giao một số chứng cứ không quá ảnh hưởng đến bản thân cho Tạ Thanh Nhai. Còn chính mình thì không hề ra mặt làm chứng. Vẫn tiếp tục ẩn mình trong Cẩm Y Vệ, không hề vì sự thay đổi địa vị của Tạ Thanh Nhai mà chủ động thân cận. Cẩm Y Vệ hiện giờ, sau khi mất đi sự che chở của Tào Đạt, cũng chẳng khác gì đông xưởng, đều trở thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng hô đánh, không còn sự hung hăng càn quấy của ngày trước. Hiện tại bọn chúng thậm chí không còn dám trực tiếp giám sát bá quan, mà ngay cả cánh cửa của Cẩm Y Vệ cũng đóng kín, không còn dám lộ diện. Về phần Thẩm Dự, thực ra Tạ Thanh Nhai đã âm thầm liên lạc với hắn từ 2 năm trước. Mối quan hệ này, đừng nói là người nhà họ Thẩm, mà ngay cả Mai Tuyết Trinh và Lưu Hiệp cũng không hề hay biết. Mặc dù Thẩm gia và Nam An Vương phủ sớm đã bất hòa, nhưng Thẩm Dự với tư cách là cố nhân của Tạ Kinh Phong, cũng là người đã chứng kiến Tạ Thanh Nhai trưởng thành, trong lòng hắn vẫn không tin rằng vị tiểu vương gia kia thực sự trở thành kẻ ăn chơi trác táng. Ban đầu, hắn còn có ý định thay người huynh trưởng đã khuất, dạy dỗ đối phương một trận, không ngờ rằng tất cả chỉ là vỏ bọc. 2 năm qua, bề ngoài hai người dường như không có bất kỳ giao thiệp gì, nhưng trên thực tế lại duy trì liên lạc bí mật. Về chuyện trận chiến trường giã, Thẩm Dự cũng đã biết rõ. Vốn dĩ, trong buổi triều nghị hôm ấy, nếu Tiêu Nguyên Tinh không đứng ra, thì người ra mặt làm chứng cho Tạ Thanh Nhai chính là Thẩm Dự. Nhờ có Tiêu Nguyên Tinh, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa bị phơi bày. Mặc dù triều đình vẫn còn nhiều sóng gió, nhưng dân gian đã bàn tán xôn xao, cái tên Tạ Thanh Nhai lại một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chuyện xảy ra tại Hoàng Cực Điện ngày hôm ấy đã bị thêu dệt thêm đủ loại tình tiết ly kỳ, truyền tụng khắp nơi. Kẻ từng bị khinh miệt là kẻ ăn chơi trác táng, nay lại trở thành anh hùng diệt trừ gian đảng, kẻ dẫn đầu tiêu diệt hoạn đảng. Kèm theo đó, sự thật về trận chiến trường dã năm xưa cũng được truyền bá rộng rãi. Từ quan viên trong triều đến bách tính ngoài phố, ai ai cũng hết lời ca ngợi Tạ Thanh Nhai, như thể quên mất trước đây chính họ là những kẻ từng khinh thường, dè bỉu hắn. Khi có người nhắc đến chuyện cũ, ai ai cũng một mực nói, ta sớm đã cảm thấy Tiểu Nam An Vương không thể nào hồ đồ như vậy. Nhà họ Tạ xưa nay xuất thân danh môn, tổ phụ, phụ thân đều là trung liệt. Hắn sao có thể là kẻ tầm thường, lại có kẻ hả hê tự đắc, vỗ ngực nói, xem đi, ta đã nói từ trước rồi mà. Nam An Vương gia sao có thể hư hỏng như lời đồn? Chẳng phải ta đoán trúng rồi sao? Những lời tâng bốc, ca ngợi cứ thế vang lên khắp nơi, tựa như trước đây chưa từng có ai nghi ngờ hay chế giễu hắn vậy. Triều đình lúc này, không ít kẻ đã nhìn ra cục diện thay đổi, thi nhau gửi thiệp mời đến Nam An Vương phủ, nhiều tựa tuyết rơi mùa đông. Thực ra, suốt năm nay, phủ đệ vẫn luôn náo nhiệt. Trước đây, phần lớn thư từ, thiệp mời đều là vì nể mặt Từ Đoan Nghi mà gửi đến. Còn bây giờ, lại là vì cả hai phu thê bọn họ. Tuy nhiên, tất cả đều không được hồi đáp. Huynh muội Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An vẫn đi học đều đặn mỗi ngày. Những thay đổi bên ngoài không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Dù cho thái độ của người đời đối với gia đình có thay đổi thế nào, thì họ vẫn sống như trước kia. Bởi lẽ, giúp đỡ kẻ khó thì khó, thêm hoa trên gấm thì dễ. Họ hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên vẫn giữ nguyên tắc của mình, không vì thế mà thay đổi. Còn Tạ Thanh Nhai, mỗi ngày đều tuân thủ đúng bổn phận, thượng triều, hạ triều, nhưng chưa từng hồi đáp hay dự tiệc chiêu đãi nào. Dù vậy, trong ba ngày này, hắn vẫn dành thời gian ghé qua hai nơi. Một là đến Thẩm gia, muốn đón Trần Hưng về phủ, nhưng Thẩm Phức không đồng ý, chỉ mời hắn uống một chén trà rồi tiễn khách đi thẳng. Nhìn thấy Trần Hưng vui vẻ an yên, Tạ Thanh Nhai cũng không nói gì thêm. Hắn biết, người thân mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, có thể được ở cạnh tri kỷ trước lúc ra đi, cũng là một loại may mắn. Hắn hiểu, đôi khi, không cần níu kéo thêm điều gì. Nơi thứ hai hắn đến chính là Khuất gia, để chủ động bái phòng Khuất Bác Huyên. Sau bao năm xa cách, cuối cùng thầy trò lại có thể ngồi cùng nhau, nâng chén đàm đạo. So với sự cảm khái của Khuất Bác Huyên, Tạ Thanh Nhai đã trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều. Không còn là thiếu niên không ngồi yên được nửa khắc, hết chạy nhảy lại náo loạn như thuở trước. Chỉ trong chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Hôm nay sau khi bãi triều, Tạ Thanh Nhai không vội theo dòng người ra khỏi cung, mà chuẩn bị tiến đến Thọ Khang cung, thỉnh kiến Chiêu Dụ Thái hậu, Mai Tuyết Trinh. Biết rõ mục đích của hắn, bèn đi theo, vừa bước đi vừa trêu chọc, người thật không sợ Thái hậu trách phạt sao? Tạ Thanh Nhai nhếch môi, hờ hững đáp, bà ấy không thể thực sự giết ta được. Mai Tuyết Trinh bật cười, cảm thấy bội phục sự gan dạ của hắn. Sau đó hạ giọng hỏi, ngươi nói xem, Thái hậu đang nghĩ gì vậy? Tạ Thanh Nhai biết rõ hắn đang hỏi gì. Ba ngày qua, Thọ Khang cung vẫn không có động tĩnh gì, không ban bất kỳ ý chỉ nào, cũng không triệu kiến hoàng thượng. Ngay cả Lưu Hiệp cũng đã thấp thỏm dò hỏi hắn mấy lần. Sau một hồi trầm ngâm, Tạ Thanh Nhai chậm rãi nói, không có tin tức, chính là tin tốt. Mai Tuyết Trinh thở dài, hy vọng là vậy. Dưới ánh bình minh rực rỡ, ánh nắng vàng óng chiếu rọi lên những bức tường bạch ngọc của Hoàng Cực Điện, Mai Tuyết Trinh khẽ nheo mắt nhìn phong cảnh rực rỡ phía xa, rồi cười nói với Tạ Thanh Nhai, việc này mau chóng giải quyết đi, để sau này ta có thể quang minh chính đại đến vương phủ các ngươi. Tạ Thanh Nhai cũng dõi mắt theo bầu trời xa xa, khóe môi cong lên, nhẹ giọng đáp, sẽ nhanh thôi. Về phần Tạ Thanh Nhai, hắn vừa rời khỏi Hoàng Cực Điện, đi thẳng đến Thọ Khang Cung, nhưng còn chưa kịp đến nơi, một đạo khẩn báo đã được gấp rút trình lên Hoàng Cung. Lúc này, Từ Đoan Nghi đang bận rộn trong phòng bếp, nàng vô ý làm rơi vỡ một chiếc bát sứ thanh hoa. Ánh Tuyết nghe tiếng vội vàng bước vào, thấy nàng đứng ngây người tại chỗ, đôi mắt khẽ nhíu lại, bèn lo lắng hỏi, điện hạ, có chuyện gì vậy? Từ Đoan Nghi giơ ngón tay áp lên mí mắt, bởi vì suốt từ nãy đến giờ, mắt nàng cứ giật liên hồi không ngừng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Thấy nàng như vậy, Ánh Tuyết không khỏi càng lo lắng hơn, liền gọi người đến dọn dẹp mảnh vỡ, đồng thời khuyên nhủ, điện hạ, người không sao chứ? Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, cười gượng, ta không sao. Thế nhưng Ánh Tuyết lại không yên lòng, không dám để nàng tiếp tục ở lại trong bếp nữa. Phòng bếp vốn nhiều dao kéo, dụng cụ dễ gây nguy hiểm, vạn nhất có sơ suất gì thì hậu quả khó mà lường được. Nàng ân cần khuyên, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, nô tỳ đỡ người về trước nhé. Từ Đoan Nghi cũng nhận ra bản thân có chút khác thường, bèn nhẹ nhàng gật đầu, để mặc Ánh Tuyết dìu mình rời khỏi phòng bếp. Trên đường về tẩm điện, Ánh Tuyết lặng lẽ quan sát sắc mặt của nàng, khẽ giọng hỏi, điện hạ, là đang nhớ vương gia sao? Từ Đoan Nghi vô thức đáp một tiếng, nàng ban đầu không nghe rõ câu hỏi, sau khi kịp phản ứng lại, liền sững người trong giây lát, biết rõ là vừa rồi mình có chút thất thần, khiến người khác lo lắng, nhưng nàng không biết nên trả lời thế nào. Nàng nhớ Tạ Thanh Nhai, mỗi ngày đều nhớ, thế nhưng, cảm giác vừa nãy, hình như không hoàn toàn là vì nỗi nhớ. Bỗng dưng nàng cảm thấy tim đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến nàng có chút không chịu nổi. Chỉ là chuyện này, nàng không thể giải thích rõ ràng với Ánh Tuyết, nên chỉ đành thuận theo lời nàng ta mà khẽ. Một tiếng, Ánh Tuyết nở nụ cười nhẹ, tiếp tục khuyên giải, kỳ thực mấy ngày nay, nô tỳ thấy Thái Hậu cũng không còn giận như trước nữa. Nếu là người khác, chắc chắn nàng không dám nói ra những lời này. Dù sao đây cũng coi như là tự tiện suy đoán tâm tư chủ thượng. Nhưng với điện hạ, nàng mới dám nói một chút. Hôm nay quan viên lại bộ đến cầu kiến Thái Hậu, nhắc đến việc sắc phong cho vương gia. Nô tỳ thấy Thái Hậu cũng không tỏ vẻ tức giận gì. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười, nàng hiểu rõ thái độ của dì mẫu đã dần thay đổi. Sau một hồi trầm ngâm, nàng nhẹ giọng nói, đợi thêm 2 ngày nữa đi, mấy hôm nay bệnh đau đầu của dì mẫu mới thuyên giảm, ta muốn ở lại bên người thêm chút nữa. Ánh Tuyết nghe vậy lập tức gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Điện hạ chịu ở lại cung, đối với nàng và những cung nhân trong Thọ Khang cung đều là một niềm an ủi lớn. Sau đó, cả hai không nói thêm gì, lặng lẽ đi về hướng chính điện. Từ Đoan Nghi xưa nay ra vào tẩm cung của dì mẫu không cần phải thông báo trước, nên nàng vẫn như thường lệ, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào, Từ Đoan Nghi đã thấy một sứ giả phong trần mệt mỏi đang quỳ trước mặt chiêu dụ Thái Hậu, bẩm báo tình hình. Nàng vốn nghĩ là chuyện quan trọng nên định lui ra trước, nhưng ngay khi nghe hai chữ Liêu Đông, bước chân nàng đột nhiên khựng lại. Càng nghe đến câu bẩm Thái Hậu, 2 tháng trước Liêu Đông bùng phát dịch bệnh, Vũ An Hầu để tránh dịch bệnh lan tràn ra ngoài gây đại họa, đã quyết định đóng chặt cửa thành. Nay dịch bệnh đã được kiểm soát mới dám tấu trình, mong Thái Hậu và bệ hạ yên tâm. Sắc mặt Từ Đoan Nghi lập tức đại biến, quên cả quy củ lẫn lễ nghi, vội vã bước tới, ngươi nói gì? Chiêu dụ Thái Hậu đang chăm chú lắng nghe sứ giả, giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cháu gái. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, bà liền ra hiệu cho Đan Phong tiến lên đỡ nàng, dịu dàng trấn an, đừng lo lắng, Liêu Đông đã không sao rồi. Phụ thân con vẫn bình an. Sứ giả quỳ dưới đất, thoáng nghe Thái hậu nhắc đến Từ Bình Di, lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn là tâm phúc của Vũ An Hầu. Tuy đã nhiều năm chưa gặp tiểu thư, nhưng nghe qua lời Thái hậu cũng đoán được thân phận nàng. Liền lập tức cúi đầu hành lễ. Thuộc hạ tham kiến điện hạ. Chúc điện hạ vạn phúc kim an. Chưa kịp để nàng lên tiếng hỏi, hắn đã chủ động trình bày. Điện hạ không cần lo lắng. Hầu gia có viết thư gửi cho người. Sứ giả vốn định bái kiến Thái hậu xong mới đến Từ phủ, nhưng không ngờ lại gặp nàng ngay tại đây. Thành ra tiết kiệm được một chuyến. Đan Phong đích thân nhận lấy phong thư, trao vào tay nàng. Nhưng lúc này, đôi tay Từ Đoan Nghi đã không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, run rẩy đến mức suýt làm rơi bức thư. Chiêu dụ Thái hậu thấy vậy, âm thầm trao đổi ánh mắt với Đan Phong, ra hiệu đỡ nàng ngồi xuống trước, rót cho nàng một chén trà ấm để trấn tĩnh. Thế nhưng, Từ Đoan Nghi chẳng để tâm đến những điều đó. Nàng nhanh chóng mở thư ra xem. Khi trông thấy những nét bút quen thuộc của phụ thân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nội dung thư, phụ thân nàng nói rằng ông mới nhận được thư của nàng gần đây. Trong thư bày tỏ sự áy náy vì không thể về kinh tham dự hôn lễ của nàng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ông kể rằng, ngay lúc chuẩn bị khởi hành, dịch bệnh đột nhiên bùng phát trong thành, lây lan nhanh chóng. Vì trách nhiệm và sự an toàn của bách tính, ông không thể rời đi, lại càng không dám báo tin cho nàng, sợ nàng lo lắng mà chạy đến Liêu Đông. Nay mọi sự đã ổn thỏa, ông mới an tâm viết thư báo bình an, dặn nàng chớ phiền lòng. Sứ giả vẫn quỳ ở đó, thấy nàng đọc xong, liền thưa tiếp, hầu gia còn lệnh cho thuộc hạ mang theo một xe quà tặng, vốn định đưa đến phủ hầu gia, nhưng nay gặp điện hạ ở đây, hắn có chút do dự, không biết nên đưa đến cung hay phủ, hoặc là phủ Nam An Vương, đang chờ nàng quyết định. Nhưng Từ Đoan Nghi không hề bận tâm đến chuyện đó. Vừa đọc xong thư, nàng lập tức ngẩng đầu, kiên định nói với Chiêu Dụ Thái hậu, "A gì, con muốn đi Liêu Đông." Trong điện phút chốc im lặng như tờ. Sắc mặt Chiêu Dụ Thái hậu lập tức trầm xuống. Chiêu Dụ Thái hậu vừa định mở miệng phản đối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt nhưng đầy kiên định của Từ Đoan Nghi, ký ức về cuộc nói chuyện giữa hai dì cháu những ngày trước lại ùa về trong tâm trí bà. Khi đó, bà đã dặn dò nàng, có chuyện gì cũng nhất định phải nói với mình. Khoảnh khắc im lặng kéo dài trong điện, cuối cùng, bà thở dài, không nói lời cự tuyệt, để ta phái người đưa con đi. Bà nhìn nàng, chậm rãi nói, nghe được câu này, vành mắt Từ Đoan Nghi lập tức đỏ hoe. Trong ánh mắt dịu dàng của Chiêu Dụ Thái hậu, nàng chủ động tiến lên, nắm lấy bàn tay bà, nhẹ giọng nói, đợi con về, sẽ lại đến bầu bạn cùng dì mẫu. Sự quan tâm trong lời nói ấy khiến trái tim Chiêu Dụ Thái hậu khẽ rung động. Bà nhẹ nhàng vỗ về mờ u bàn tay nàng, dặn dò, đừng lo cho ta, hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Đến Liêu Đông rồi, nhớ viết thư về cho ta. Từ Đoan Nghi gật đầu lia lịa, rưng rưng nước mắt, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong lòng. Dẫu biết phải xa nhau, bà vẫn không trì hoãn thêm nữa. Chiêu Dụ Thái hậu nắm tay nàng, lập tức phân phó, Đan Phong, đi chuẩn bị xe ngựa cho trưởng công chúa, rồi lại quay sang Ánh Tuyết, dặn dò, người dẫn sứ giả xuống dưới nghỉ ngơi, chờ chuẩn bị xong rồi cùng khởi hành. Chúng cung nhân đồng loạt cúi đầu lĩnh chỉ, vội vã lui ra ngoài lo liệu. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai dì cháu. Chiêu Dụ Thái hậu vẫn nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt như có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng, chuyện trong kinh, con không cần lo lắng. Bà nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói tiếp, tiểu tử họ Tạ kia, nếu con đã thích, ta sẽ không xử lý hắn nữa. Nói đến đây, Bà thoáng ngập ngừng, cuối cùng nhẹ giọng bổ sung. Về chuyện hắn nói hôm đó, ta sẽ suy nghĩ thêm một thời gian. Dù có muốn giao trả quyền lực, thì cũng cần phải sắp xếp mọi thứ chu toàn trước đã. Bà vốn không tin lòng người, càng không muốn giao phó quá dễ dàng. Từ Đoan Nghi nhìn dì mẫu, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, đôi mắt ngập nước nhưng không nói thêm lời nào. Nàng biết, để đi đến bước này, dì mẫu đã phải đấu tranh tư tưởng thế nào. Đang định cất lời thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng cung nhân bẩm báo. Khởi bẩm Thái hậu, Nam An Vương cầu kiến. Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Chiêu Dụ Thái hậu lập tức xa sầm. Sự hiền từ và bao dung trên khuôn mặt vừa nãy, thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Bà dù đã ngầm chấp nhận, hắn là phu quân của cháu gái bà, cũng quyết định sẽ không động đến hắn nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà sẽ không ghét hắn. Cực kỳ ghét, nếu nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, thì trong lòng bà, Tạ Thanh Nhai càng nhìn càng thấy gai mắt. Chiêu Dụ Thái hậu, dù không muốn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cháu gái, cuối cùng cũng phải thở dài thỏa hiệp. Làm bậc trưởng bối, có lẽ suốt đời đều mắc nợ con cháu. Dù cứng rắn đến đâu, bà vẫn không thể tránh khỏi món nợ tình thân ấy. Bà cũng không ngoại lệ. Lúc Từ Đoan Nghi do dự, định sai người ra báo tin để Tạ Thanh Nhai quay về, thì giọng nói của Chiêu Dụ Thái hậu vang lên phía sau. Bảo hắn vào đi. Cung nữ lập tức cúi đầu lui xuống truyền lệnh. Còn Từ Đoan Nghi kinh ngạc quay lại nhìn dì mẫu. Bà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nhìn thẳng vào nàng, chỉ nhàn nhạt nói, con sắp đi Liêu Đông, dù sao cũng phải nói với hắn một tiếng. Dẫu nói vậy, nhưng Từ Đoan Nghi hiểu rất rõ, tất cả đều là vì bà thương nàng mà thôi. Trái tim nàng lập tức mềm nhũn, nỗi lo lắng về phụ thân cũng tạm thời bị xua đi đôi chút bởi sự dịu dàng ấy. Nàng khẽ tựa vào vai bà, giọng nói ngọt ngào đầy cảm kích. Đa tạ dì mẫu. Chiêu Dụ Thái hậu hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui, dính người như vậy, không thấy nóng sao? Miệng thì chê trách, nhưng tay lại không hề đẩy nàng ra, để mặc nàng làm nũng như thuở nhỏ. Mãi đến khi Tạ Thanh Nhai bước vào, Từ Đoan Nghi mới chậm rãi đứng dậy. Vừa vào phòng, ánh mắt Tạ Thanh Nhai lập tức dừng lại trên người nàng. Thấy nàng có vẻ đã trấn tĩnh hơn nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, hắn liền hiểu ngay nàng đã biết chuyện. Hắn không vội nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng một cái rồi tiến lên hành lễ với Chiêu Dụ Thái hậu. Tạ thần tham kiến Thái hậu. Lần này gặp lại hắn, Chiêu Dụ Thái hậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm, vì có cháu gái bên cạnh nên cũng không làm khó dễ hắn quá mức. Chỉ nhàn nhạt phán một câu, đứng lên đi. Chờ hắn đứng dậy, bà liền lạnh lùng hỏi, ngươi tới đây làm gì? Tạ Thanh Nhai không chút giấu giếm, thành thật đáp, thần đến đón Đoan Nghi về phủ. Nhưng câu nói còn dang dở đã khiến Chiêu Dụ Thái hậu cau mày, không biết là vì lời nói của hắn hay vì phần còn lại chưa được nói ra. Bà nhíu mày, ánh mắt đầy bực bội nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai lần này không nhìn bà mà trực tiếp nhìn về phía Từ Đoan Nghi, trầm giọng nói, ta đã nghe nói chuyện ở Liêu Đông, tin tức từ biên cương chuyển đến, tất nhiên hoàng cung không thể không hay biết. Thấy hắn nói vậy, Từ Đoan Nghi cũng không ngạc nhiên. Nàng thầm nghĩ, chẳng trách hắn đến vội như vậy, dù sao chuyến đi này nàng cũng đã định báo với hắn trước, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Đúng là tiết kiệm được thời gian. Nàng gật đầu, nhẹ giọng, ta định đi Liêu Đông một chuyến. Nàng không biết hắn có đồng ý hay không, cũng đang do dự không biết nên nói thêm điều gì, lại sợ nói nhiều khiến dì mẫu không vui. Chưa kịp nghĩ xong, nàng đã nghe thấy giọng nói chắc nịch của hắn. Đi thôi, ta đưa nàng về vương phủ thu xếp. Hôm nay trời còn sớm, chúng ta xuất phát ngay. Vẫn còn kịp. Lời vừa dứt, Từ Đoan Nghi ngẩn người, còn Chiêu Dụ Thái Hậu cũng lập tức quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt đầy kinh ngạc, ngươi muốn cùng Chiêu Chiêu đi Liêu Đông? Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn Tạ Thanh Nhai, hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêu Đông cách kinh thành gần 700 dặm, dù đi với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Một chuyến đi khứ hồi ít nhất cũng cần hơn một tháng. Bà vốn nghĩ rằng với tình hình triều cục hiện nay, Tạ Thanh Nhai chắc chắn sẽ không nỡ rời đi. Không ngờ, lần đầu tiên, bà nghiêm túc quan sát chàng thanh niên trước mắt. Chiêu Chiêu là thê tử của thần, nàng muốn về Liêu Đông thăm nhạc phụ. Thần thân là phu quân, lẽ ra nên đi cùng. Tạ Thanh Nhai nói không một chút do dự. Ý nghĩ này vốn đã hình thành từ trước. Trên đường đến đây, hắn đã cân nhắc kỹ. Nếu Chiêu Chiêu muốn về, hắn nhất định sẽ cùng nàng đi Liêu Đông. Bọn họ xa cách đã quá lâu. Huống hồ, hắn cũng không yên lòng để nàng đi một mình. Ngược lại, Từ Đoan Nghi sau khi lấy lại tinh thần từ cơn kinh ngạc, liền nhíu mày, nói, Liêu Đông xa xôi, chàng còn có công việc cần làm. Không cần phải vì ta mà đặc biệt đi cùng. Nàng không muốn vì chuyện này mà làm phiền Tạ Thanh Nhai. Nhưng hiển nhiên, hắn đã hạ quyết tâm. Tạ Thanh Nhai không nhiều lời, chỉ khẽ nhìn nàng một cái. Đúng lúc Đan Phong đến bẩm báo rằng xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tạ Thanh Nhai liền chủ động hướng Chiêu Dụ Thái Hậu cáo từ. Thái Hậu, thần xin phép đưa Đoan Nghi về phủ trước. Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt vẫn tràn đầy sự cân nhắc. Nhưng sự dò xét ấy chỉ duy trì trong chốc lát. Thái Hậu không nói với Tạ Thanh Nhai nữa, chỉ quay sang Từ Đoan Nghi, dịu giọng dặn dò, đi đi, dọc đường bảo trọng, đến nơi nhớ viết thư cho ta. Từ Đoan Nghi đành hành lễ cáo biệt. Khi theo Tạ Thanh Nhai rời đi, nàng vẫn muốn thuyết phục hắn thêm lần nữa. Nàng hạ giọng nói với hắn, chàng thật sự không cần đi theo ta. Ta đã có Thời Vũ và Bích Khê bên cạnh, dì mẫu cũng phái người đi cùng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện của Tào Đạt vẫn chưa được giải quyết. Người đã giúp Tào Đạt năm xưa, rốt cuộc là kẻ nào trong số 6 người kia, đến giờ vẫn chưa rõ. Giữa lúc hắn bận rộn, Từ Đoan Nghi thực sự không muốn mình trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến công việc của hắn. Tạ Thanh Nhai khẽ cười, nhìn nàng nói, ừ, để ta trơ mắt nhìn nàng rời đi, rồi để nhạc phụ cho rằng nàng lấy phải kẻ vô dụng. Từ Đoan Nghi sững sờ, vội vàng đáp, phụ thân sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tạ Thanh Nhai thấy nàng luống cuống, liền tự nhiên nắm lấy tay nàng. Giữa chốn đông người, dì mẫu vẫn còn đang dõi theo từ phía sau. Từ Đoan Nghi có chút không tự nhiên, vô thức muốn rút tay về, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Tạ Thanh Nhai đang nhìn nàng. Bất giác, nàng lại thấy luyến tiếc. Cuối cùng, nàng không rút tay nữa, mặc cho hắn cứ thế nắm lấy tay mình, cùng hắn sánh bước ra ngoài. Nhưng ta muốn đi cùng nàng. Lòng nàng còn đang rối bời, bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy, nàng khẽ sững sờ, chợt hiểu ra hắn đang đáp lại lời nàng nói khi nãy. Ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Nhai, chỉ thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói, những việc khác đã có người lo liệu, lúc này ta chỉ muốn ở bên nàng. Dù sao chúng ta cũng đã thành thân lâu như vậy, ta vốn nên đến bái kiến nhạc phụ từ sớm. Lời của hắn nhẹ nhàng mà chân thành, những băn khoăn trong lòng Từ Đoan Nghi dần dần tan chảy. Nàng nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hắn. Phía sau, Chiêu Dụ Thái Hậu dõi mắt tiễn hai người đi xa. Bên cạnh bà, Đan Phong cũng dõi theo bóng dáng họ. Đến khi không còn nhìn thấy nữa, nàng khẽ mỉm cười nói, Điện Hạ và Nam An Vương thực sự rất xứng đôi. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe vậy, theo phản xạ hơi nhếch môi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ cầm lấy danh sách phong tước của lại bộ đưa lên, chậm rãi lật xem. Ngoài những quan viên từng đến Ngọc Điền lần trước, lần này còn có thêm danh sách những binh sĩ vô tội đã hy sinh trong trận Trường Giã. Lúc đầu, triều đình chỉ coi họ là tử trận nơi xa trường, chỉ cấp tiền trợ cấp thông thường. Nhưng nay, sự việc đã khác, ắt phải ban thưởng và truy phong xứng đáng. Triều Dụ Thái Hậu vốn không có ý kiến gì về việc này. Chỉ tiếp tục xem qua những cái tên đầu danh sách, Tạ Thanh Nhai, Lý Văn Cao, Mai Tuyết Trinh. Bên cạnh tên Lý Văn Cao đã có bút phê, ý của lại bộ là thăng liền hai cấp, phong lên chính ngũ phẩm, đảm nhiệm chức Thuận Thiên Phủ Trị Trung. Triều Dụ Thái Hậu biết lão đại nhân ở Hàn Lâm Viện rất coi trọng người trẻ này, còn có ý muốn gả cháu gái cho hắn, lại nghe nói hắn đối với Chiêu Chiêu cũng hết lòng kính trọng. Bà không phản đối, còn về Mai Tuyết Trinh, nếu là trước đây, khi biết hắn là người của Lưu Hiệp, bà tuyệt đối sẽ không để hắn đảm nhận chức vị cao. Nhưng lần này, bà trầm ngâm một lúc, rồi dừng bút, đưa danh sách này đến chỗ Lưu Hiệp, chức vị của Mai Tuyết Trinh, để hắn tự quyết định. Đan Phong nghe xong, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn bà. Trong lòng nàng hiểu rõ, Thái Hậu đã chủ động nhượng bộ. Nàng mỉm cười đáp vâng, rồi đưa mắt lên đầu danh sách, không khỏi tò mò hỏi thêm, còn về vương gia thì sao? Vị trí của Tạ Thanh Nhai quả thực là nan giải nhất. Nói về tước vị, hắn đã là nhất phẩm vương gia. Còn về chức quan, tuổi trẻ tài cao, hiện đang chấp trưởng Thuận Thiên Phủ. Người cùng trang lứa nào có thể sánh bằng? Chưa kể, hắn còn giữ quân hàm trong triều. Thăng chức thì không biết nên đặt vào đâu cho thỏa đáng. Hơn nữa, Thái Hậu trong lòng cũng không muốn hắn quá mức nổi bật, tránh đi theo vết xe đổ của tiên đế, đến một ngày lại quên mất bản thân là ai. Tuy nhiên, Triều Dụ Thái Hậu trong lòng đã có chủ ý, việc này không chỉ vì đại cục, mà còn vì thể diện của Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu đã yêu thích hắn, muốn cùng hắn chung sống suốt đời. Bà tất nhiên phải vì nàng mà dọn đường, phong tiểu cô nương của nhà họ Tạ làm Huệ Ninh quận chúa, còn tiểu lang quân phong làm Vĩnh An quận vương, coi như ban thưởng cho một nhà Tạ gia trung nghĩa, nhất môn tam tước, đây quả thực là ân sủng lớn lao. Đan Phong đương nhiên không dám dị nghị, lập tức đáp, nô tỳ sẽ sớm chuyển lời đến bọn họ. Chiêu Dụ Thái Hậu không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Người còn có điều gì dặn dò không? Đan Phong chủ động hỏi. Hiện tại bên ngoài thế nào rồi? Chiêu Dụ Thái Hậu khẽ khàng khép mắt hỏi. Đan Phong đã theo hầu bà bao năm, đương nhiên hiểu rõ bên ngoài ở đây ám chỉ điều gì, liền lập tức hồi đáp. Cây đổ thì khỉ tan, những kẻ trước đây theo đuôi hiếu kính Tào Đạt, bây giờ ai nấy đều hận không thể phủi sạch quan hệ. Tỷ lệ giám cũng đã rối loạn, đám nghĩa tử của Tào Đạt toàn bộ đều bị giam giữ, chờ xử lý sao? Những tấu chương gần đây đều được đưa sang chỗ Khuất Báo Yên và nội các xử lý trước. Còn về Tào Đạt, hiện vẫn bị giam giữ trong đại lao đại lý tự, nghe nói mỗi ngày đều có người thay phiên canh giữ, chỉ e có kẻ đến cướp ngục. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe xong, lặng yên giây lát rồi trầm giọng nói, bảo Nguyên Tinh tìm cách giải quyết Tào Đạt đi. Thực ra, dù không có chuyện này xảy ra, bà và Tào Đạt từ lâu đã không còn chung đường. Giờ đây hắn đã vô dụng, chi bằng sớm trừ khử, tránh để hắn nói ra những điều không nên nói, như vậy thật mất vui. Đan Phong hiểu rõ ý bà, nhẹ nhàng đáp, nô tỳ tuân chỉ. Cách chương.